nếu có cơ chế và sự bảo đảm rõ ràng là Sudan không thể dùng khu vực này để tấn công miền Nam. Họ nói rằng các lực lượng trung lập có thể được bố trí ở đó cho tới khi Sudan và Nam Sudan đạt được một giải pháp cho khu vực sản xuất dầu lửa này. Ông Bagan Anom, tổng thư ký của phong trào giải phóng dân dân Nam Sudan, muốn Liên Hiệp Quốc phái binh sĩ duy trì hòa bình tới khu vực và thiết lập một hệ thống để theo dõi việc tuân hành hòa ước của đôi bên. Ông Adam than phiền rằng Sudan đang thực hiện nhiệm vụ không kích bừa bãi nhắm vào thường dân, nhưng lại không có khả năng để giao chiến. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com, cũng như các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360+. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho Ban Việt ngữ xin gửi về VOAPO Box 101, Rongmuang Post Office, Bangkok 10330, Thái Lan. Sau đây là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Hôm nay bác sĩ Hồ Văn Hiền trả lời thắc mắc của một thính giả ở Cần Thơ về các triệu chứng nhức đầu kèm theo điếc đột ngột, chóng mặt và mất ngủ. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Sau đây là thắc mắc của cô Tâm ở Cần Thơ. Dạ, em tên Tâm ở Thốt Nốt, Cần Thơ. Em hỏi bệnh cho má em là má em năm nay 58 tuổi và cách đây 7 năm là má em bị bệnh nhức đầu, chóng mặt và sau đó bị dẫn đến ù tai. Và đã đi khám bệnh ở Bệnh viện Tai Mũi Họng, thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ điều trị trong vòng 10 ngày bằng cách là cho uống thuốc, chích thuốc và truyền dịch làm giãn mạch máu. Sau 10 ngày thì bác sĩ đã kết luận là má tôi bị bệnh điếc đột ngột và điếc độ 2. Căn bệnh này sẽ theo má tôi suốt đời. Hiện tại thì má tôi bị ù cả hai tai và cảm giác rất là khó chịu và hay bị nhức đầu, chóng mặt. Khi suy nghĩ thì sẽ bị mất ngủ. Và hiện nay do má tôi không nghe được điện thoại nên tôi gọi điện đến chương trình mong các bác sĩ giúp má tôi điều trị được bệnh này. Dạ, em muốn hỏi là ở Việt Nam có chỗ nào chữa, và em nghe nói là căn bệnh này có thể chữa bằng cách là châm cứu, thì xin chị cho em địa chỉ uy tín ở Việt Nam và ở Cần Thơ để em có thể chữa được căn bệnh điếc đột ngột này. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ. Tôi xin trả lời bệnh nhân hỏi về một người khác ở Cần Thơ, nữ 57 tuổi, nhức đầu 7 năm, kèm theo điếc đột ngột, ù tai, chóng mặt, mất ngủ và nhất là lúc suy nghĩ nhiều. Bác sĩ tai mũi họng nói là điếc đột ngột và đã chữa 10 ngày nhưng không hết hẳn. Thì theo tôi nghĩ đây không phải là một vấn đề về tai mũi họng mà thôi. Bệnh nhân nên đến một bác sĩ nội thương hoặc y khoa tổng quát để bác sĩ hỏi lại bệnh nhân về bệnh sử của mình một cách cặn kẽ, khám toàn bộ, nhất là về tâm lý và về vấn đề thần kinh. Thì có thể bác sĩ gia đình sẽ thử máu hoặc là cho khám chuyên khoa như là mắt hay là cho chụp X-quang hoặc các định bệnh hình ảnh khác nếu mà có phương tiện, ví dụ như là chụp hình MRI ở trên đầu nếu cần. Sau đây tôi sẽ bàn thêm về một số chi tiết đáng chú ý. Tuy nhiên, thân nhân người bệnh không nên mong đợi là đi bác sĩ một lần sẽ chữa khỏi hẳn. Bác sĩ có lẽ cần một thời gian theo dõi mới biết nguyên nhân nào gây ra những cái triệu chứng khá phức tạp trong trường hợp này. Và là dù có biết rõ định bệnh là thế nào, thì cần điều chỉnh trị liệu như là thuốc men hay là trị liệu tâm lý xét nghiệm trong một thời gian khá dài. Và sau đây tôi xin đi vào chi tiết của một số khía cạnh trong cái trường hợp có thể liên hệ tới trường hợp chúng ta đang bàn. Đa số nhức đầu mạn tính là do một cái chứng gọi là migraine. Tiếng Pháp gọi là migraine, M-I-G-R-A-I-N-E, hoặc là nhức đầu do căng thẳng, tiếng Mỹ gọi là tension headache, hoặc là do chứng trầm cảm, tiếng Anh gọi là depression. Thì những cái nguyên do khác xảy ra ít hơn, nhưng nếu có thì nghiêm trọng hơn, như là chấn thương đầu, u bướu trong đầu, tổn thương ở xương cổ, hoặc là cái trường hợp bị bệnh liên hệ như là viêm xoang hàm và áp huyết cao. Bởi vậy tôi mới khuyên bệnh nhân nên đi khám một bác sĩ về y khoa tổng quát hoặc là về nội thương. Nếu như bệnh nhân mà uống thuốc mà đã thấy bớt và bệnh cứ kéo dài nhiều năm thì trường hợp này có lẽ ở trong mấy cái diện thông thường nhất là chúng ta sẽ kể sau đây. Thứ nhất là về cái bệnh migraine hay là migraine. Chúng ta thường nói là đây là một cái bệnh đau một bên đầu. Nhưng người bệnh có thể đau cả hai bên, đau bưng bưng nhưng là có thể âm ỉ và có thể kèm theo buồn nôn, không ăn ngon, mà ăn không có thấy ngon, mắt mờ, sợ ánh sáng và hoặc là sợ tiếng động. Thì migraine là một cái chứng đau đầu gặp ở đàn bà nhiều hơn là ở nam giới, gấp 4 lần. Với chừng 50% trường hợp có những cái triệu chứng kèm theo như là chóng mặt, giảm thính lực, tất nhiên là nghe không có rõ, nghe không có được bình thường, hoặc là nghe kêu những cái tiếng bất bình thường ở trong lỗ tai, từ tiếng Anh gọi là tinnitus, viết là T-I-N-N-I-T-U-S. Thì đấy những là cái biểu hiệu của cái bệnh ở một cái bộ phận gọi là phần tai trong, là gồm những cái bộ phận nó phụ trách về thăng bằng và về cái vấn đề chúng ta nghe, tất nhiên là về thính giác. Thì 10% bệnh nhân migraine có thể mất thính lực vĩnh viễn, nói cách nôm na là có thể điếc, và mắc chứng ù tai, và một số người bị điếc một cách đột ngột. Thì bệnh migraine chữa nhẹ bằng những cái thuốc thông thường làm giảm đau, giảm nhức đầu như là acetaminophen, những cái thuốc mà không thuộc loại chống viêm, không thuộc là corticoid, tất nhiên là NSAID như là Motrin, M-O-T-R-I-N, tên chung của nó là ibuprofen, viết là I-B-U-P-R-O-F-E-N, hoặc là như là Aleve, A-L-E-V-E, và tên chung của nó là Naproxen, N-A-P-R-O-X-E-N. Và thường thường người ta khuyên bệnh nhân nằm nghỉ ngơi ở trong phòng yên tĩnh và tối, không có ồn ào. Nếu mà trường hợp nặng hơn thì bác sĩ có thể dùng những thuốc làm co cái mạch máu ở trên đầu lại như là ergotamin, viết là E-R-G-O-T-A-M-I-N-E. Mà cái thuốc thường chúng ta có thể thấy bác sĩ dùng trong trường hợp này là Cafergo, viết là C-A-F-E-R-G-O-T. Trong đó cái thuốc ergotamin có thêm chất caffeine, hoặc là những cái thuốc mới hơn, loại là thuốc triptan, viết là T-R-I-P-T-A-N. Những cái thuốc này làm giảm viêm và cũng làm co lại cái động mạch ở phía dưới sọ. Và nếu bệnh nhân đau migraine nhiều lần, từng 3 lần, trên 3 lần mỗi tháng, thì bác sĩ có thể cho uống thuốc hàng ngày để chặn các cơn đau đầu. Ví dụ bác sĩ có thể dùng những cái thuốc thông thường như là aspirin, hoặc là cái thuốc propranolol, viết là P-R-O-P-A-N-O-L-O-L, là những cái là thuốc hạ áp huyết, hay là một cái thuốc khác tên là cyproheptadine, viết là C-I-P-R-O-H-E-P-T-A-D-I-N-E. Thì cyproheptadine là một cái thuốc chống dị ứng, thường dùng để chống dị ứng, nhưng mà hay là con nít thường được cho để ăn cho ngon miệng hơn, nhưng mà trong trường hợp này người ta dùng để mà ngăn chặn các cơn migraine. Nhóm bệnh thứ nhì gọi là cái bệnh do thần kinh căng thẳng, tension headache, là thường gặp nhất, và đàn bà cũng bị nhiều hơn đàn ông gấp 3 lần. Người ta gọi là chứng nhức đầu do thần kinh căng thẳng là vì trong cái trường hợp này những cái bắp thịt, những cái cơ ở trên đầu nó co thắt lại, và một phần là do cái cách não bộ của chúng ta nó đối phó với các tình trạng stress. Thì bệnh nhân nhức đầu suốt ngày như là cái đầu bị bóp lại, kẹp lại, và bệnh nhân mệt mỏi một cách mơ hồ, khó tập trung. Những cái lúc bị stress, mệt, chói mắt hoặc là ồn ào lại càng nhức đầu hơn. Thì những cái trường hợp này người ta điều trị cũng bằng thuốc giảm đau thông thường như là acetaminophen, ở Mỹ thường thường gọi là Tylenol mà chúng ta nói ở trên, ibuprofen, hay là áp dụng các biện pháp thư giãn như là thể dục, yoga, ngồi thiền, tắm nước nóng, châm cứu. Và một số bệnh nhân giảm đau đầu nhờ chích Botox vào các chỗ đau, thì cái này đắt tiền và tương đối mới áp dụng gần đây thôi. Và một cái nhóm cuối cùng là những cái người nhức đầu do người ta bị cái chứng trầm cảm, có nghĩa là người ta bị depression. Nhức đầu nhiều nhất là lúc sáng mới ngủ dậy và kèm theo những cái triệu chứng trầm cảm như là chán đời, không thích làm việc và thấy mình không có làm ra trò, không có đáng gì để mà sống, thì có thể cần bác sĩ tâm lý, như là những cái người psychologist hoặc là bác sĩ thần kinh, psychiatrist giúp đỡ và trị liệu những cái trường hợp phức tạp này.

có cơ hội để đánh giá người mà họ có thể thuê mướn ngay tại chỗ mà không phải trả phí khoản. Ông cho biết tiếp. The individual is not under any obligation to the employer. The employer is not. Cá nhân đến làm thử không có một ràng buộc gì với công ty hay người cho họ làm thử. Công ty hay chủ nhân cũng chẳng bị ràng buộc nào đối với cá nhân đó, ngoại trừ thực sự huấn luyện cho họ. Do đó, chủ nhân không bảo đảm sẽ thôi mướn người thử việc sau thời gian huấn luyện, và người thử việc, nếu dưới chừng huấn luyện, không cảm thấy đây là việc mà họ muốn làm, họ có quyền ra đi. Bà Carol Nyberg không có ý bỏ chương trình ra đi. Bà hy vọng sẽ được chủ nhân thuê mướn sau khi hoàn tất chương trình huấn luyện ở công ty sản xuất đồ điện tử Electropact. I worked here about 2.5 years ago. It's quite different. Khoảng hơn 2 năm trước đây, tôi đã từng làm việc ở đây rồi. Tình thế rất khác. Lúc trước tôi là một kiểm soát viên. Giờ đây tôi giữ công việc chạy máy. Ông Raymond Bassignor là chủ tịch công ty Electropack, một trong hơn 400 công ty của toàn bang tham gia chương trình này. Cơ hội để đánh giá người tìm việc trong thời gian huấn luyện, theo ông, giúp cho công ty tìm ra những công nhân thích hợp nhất cho công việc. Ông nói. In addition to the various skills and the ability to do the job, we also look for the person. Ngoài những kỹ năng và khả năng để làm công việc giao phó, chúng tôi còn tìm kiếm người chịu nhận lãnh trách nhiệm cho công việc mà họ làm. Đây không chỉ là loại công việc cứ lặp đi lặp lại. Loại sản phẩm mà chúng tôi làm đòi hỏi công nhân phải là một chức năng và có khả năng để nhận biết trong trường hợp nếu có gì sai lầm. Bà Lisa Eaton, một công nhân bị mất việc tiếp thị sản phẩm hơn 1 năm trước đây, bà được một công ty địa ốc thuê mướn sau thời gian vừa được huấn luyện vừa thực hành. I never felt that it was an unpleasant challenge. It was a positive challenge. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đây là một thử thách kém vui. Nó là một thử thách rất tốt để học một kỹ năng mới trong một ngành nghề mới. Bà Eaton cho biết chương trình có việc làm trở lại là cơ hội giúp bà đổi nghề. I was not satisfied in the role that I had with my prior employer, and I had been. Tôi không hài lòng với công việc mà tôi làm với công ty trước đây. Trong một thời gian dài, tôi vẫn nghĩ sẽ tìm một công việc khác, nhưng chẳng bao giờ thực sự tìm kiếm. Hẳn quý vị biết khi người ta phải sống với điều bất mãn thì như thế nào rồi. Do đó, có lẽ chuyện mất việc cũ lại là chuyện hay, và có lẽ là một thúc đẩy thích hợp hơn cho tôi và cho cá tính của tôi, và cho những gì mà tôi thích thú. Cấp chỉ huy của bà, ông Giovanni Verani, chủ tịch và là đồng chủ nhân công ty địa ốc Prudential Verani, cho biết nhờ chương trình này mà ông khỏi phải lo khi thuê mướn một người nào chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực địa ốc. She had to get her real estate license, first of all. She did everything she needed to do to get her license. Trước hết, bà phải thi bằng hành nghề về địa ốc. Bà đã làm tất cả mọi chuyện cần thiết để có được giấy phép hành nghề. Vừa bước vào đây, bà đã hấp thu rất nhanh, như một miếng bọt biển hút nước vậy, và tôi nghĩ là khách hàng rất thích bà. Chương trình có việc làm trở lại được thành lập từ hứng khởi của một chương trình tương tự ở bang Georgia thuộc miền Nam, cũng là khuôn mẫu cho chương trình do Tổng thống Obama đề nghị có tên là Cầu nối với công an việc làm để giúp cho những người bị thất nghiệp trong một thời gian dài. Hơn 500 người đã được huấn luyện qua chương trình trở lại với việc làm của bang New Hampshire trong 2 năm qua, và trong số này, hơn 350 người đã có công ăn việc làm ổn định toàn thời gian khi mà ngày càng có thêm các công ty và chủ nhân tham gia vào chương trình. Điều phối viên Keith Batcher cho hay, ông trông đợi là sẽ có thêm công nhân bị thất nghiệp có thể trở lại làm việc. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, thủ đô Washington của Hoa Kỳ là thành phố của các viện bảo tàng và các đài tưởng niệm. Một trong những địa điểm thu hút nhiều du khách nhất là đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, tọa lạc ngay tại trung tâm thủ đô, không xa đài tưởng niệm Tổng thống Abraham Lincoln. Đây cũng là đài tưởng niệm gây nhiều tranh luận nhất trong lịch sử các tượng đài ở Hoa Kỳ. Tới mức suýt nữa, công trình kiến trúc này đã không được xây dựng. Trong câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách tuần này, 30 năm sau khi đài tưởng niệm khánh thành, mời quý thính giả tìm hiểu về kiến trúc sư và nghệ sĩ Maya Lin, tác giả của công trình kiến trúc độc đáo gây nhiều tranh cãi ấy. So as you stand there weeping with your fingers on my name, share with those cute grandkids the reason for this place to restore some stolen. Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam là một công trình kiến trúc có đường nét đơn sơ nhưng có sức cuốn hút lạ kỳ. Bức tường đá hoa cương màu đen hình chữ V hòa vào với khung cảnh thiên nhiên chung quanh. Trên bức tường có khắc tên tuổi của trên dưới 58.000 quân nhân Mỹ đã hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh Việt Nam, tuổi trung bình là 19 tuổi. Khách lần theo bức tường đá đen tiến dần vào lòng đất trước khi bước lên theo con dốc thoải để trở về mặt đất. Thiết kế hết sức đơn sơ mà có khả năng gây xúc động ấy là của một nữ sinh viên trường kiến trúc Đại học Yale, lúc bấy giờ chỉ mới 21 tuổi. Maya Lin là con út trong một gia đình có hai người con. Cha cô là khoa trưởng của trường Đại học Mỹ thuật ở Ohio. Mẹ cô là một nhà thơ và giáo sư Anh văn. Anh cô sau này cũng trở thành một thi sĩ và giáo sư văn học. Cha mẹ cô là những người tị nạn chính trị, đã bỏ Trung Quốc ra đi sau khi Mao Trạch Đông lên cầm quyền. Maya Lin cho biết về truyền thống giáo dục gia đình đã ảnh hưởng tới những chọn lựa của cô sau này. Chúng tôi lớn lên trong một môi trường không phân biệt nam nữ. Tôi rất may mắn ở chỗ tôi không bao giờ bị xem là thứ yếu vì thuộc phái nữ so với anh tôi. Đối với gia đình, điều quan trọng duy nhất là chúng tôi sẽ làm gì trong tương lai. Gia đình tôi không bao giờ chú ý tới tiền bạc mà luôn luôn nhấn mạnh tới học hỏi và truyền bá kiến thức. Gia đình tôi đặt nặng những thành tích khoa bảng, nhất là ở phía bên ngoài. Maya Lin cho biết cô chọn kiến trúc vì cho rằng ngành này là sự phối hợp tuyệt hảo của nghệ thuật và toán học và giữa nghệ thuật và khoa học. Tôi yêu logic, toán, thảo trương điện toán, cho nên tôi nghĩ rằng kiến trúc là sự phối hợp toàn hảo của các bộ môn đó. Phải mất đến 7 năm học kiến trúc tôi mới nhận ra rằng lối tư duy của tôi là tư duy của một nghệ sĩ. Mặc dù tôi xây nhà và tiếp tục theo đuổi ngành kiến trúc, nhưng tôi theo đuổi ngành này trong tư cách là một nghệ sĩ. Điều mà tôi không thích trong ngành này là khía cạnh nghề nghiệp của nó. Tôi tự trong thâm tâm là một nghệ sĩ. Điều đó có nghĩa là gì? Kiến trúc phải phản ánh con người thực của ta. Điều mà chúng ta cần nói lên cho chính chúng ta. Dù cho có ai đó nhìn công trình kiến trúc đó hay không, điều đó không quan trọng. Tôi vẫn làm theo ý riêng. Maya Lin cho biết một người nào đó đã xem qua bản tin tường trình về một cuộc thi để thiết kế đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam. Cô và một nhóm sinh viên kiến trúc cho rằng đây là một ý kiến ngộ nghĩnh và quyết định tham gia cuộc thi như một dự án cuối cùng cho niên học. Thế rồi tôi thiết kế điều mà tôi nghĩ là giải pháp tốt nhất cho khóa học kiến trúc của tôi. Cho nên tôi thực hiện bản thiết kế. Nhưng đến mãi quý sau là quý cuối cùng trong niên học, tôi quyết định gửi thiết kế đi chỉ để thực tập, lấy kinh nghiệm. Là một sinh viên, cách duy nhất để biết thiết kế của mình có giá trị hay không, chúng tôi phải nhờ các kiến trúc sư đến thăm trường đánh giá nó. Lễ Giáng sinh năm đó, tôi đến thăm một người chú của bạn tôi, một kiến trúc sư có tên tuổi. Trong câu chuyện, ông nhắc nhở tới một thiết kế đặc biệt cho đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam mà ông đã được nghe nói đến. Ông càng nói thì tôi càng nhận ra là ông đang nói về chính bản thiết kế của tôi. Đó là lúc tôi nghĩ, có lẽ tôi phải tham gia cuộc thi này bởi vì tôi nghĩ tôi có điều quan trọng muốn nói. Thế là tôi tham dự cuộc thi. Trong tất cả 1.420 hồ sơ dự thi, bất ngờ thiết kế của Maya Lin được một ủy ban giám khảo gồm các nghệ sĩ ưu tú chọn. Cô giải thích về thiết kế đoạt giải đó. For me, what the Vietnam Memorial had to be was about honesty, about dealing up front with individual loss. Đối với tôi, ý niệm quan trọng nhất về đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam là sự chân thật. Phải thành thật đối mặt với những mất mát của mỗi chúng ta. Thực ra, một trong những yêu cầu của các cựu chiến binh là phải liệt kê tất cả 57.000 tên tuổi của những người đã hy sinh. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà một nhóm cựu chiến binh yêu cầu điều đó. Lúc đó, chúng ta đã bước vào một thời đại tương đối mới khi chúng ta phải thừa nhận sự đóng góp của những cá nhân trong cuộc chiến tại cấp quốc gia, thay vì những gì diễn ra trong các cuộc chiến trước đây trong lịch sử. các đài tưởng niệm luôn luôn là về thành tựu của một lãnh đạo, người chiến thắng, chứ không phải người quân nhân đã chiến đấu, ngoại trừ các đài tưởng niệm Thế chiến thứ nhất mà tôi đã nghiên cứu. Lý do các đài tưởng niệm đó gây xúc cảm mạnh cho chúng ta là bởi chúng tập trung vào sự mất mát cá nhân. Tôi nghĩ rằng đó là một sự thừa nhận về những mạng sống đã bị cướp đi. Là người Mỹ gốc Hoa, cô nhận xét rằng mặc dù các tác phẩm của cô thường có nét tĩnh, rất Á Châu, nhưng thời trẻ đôi khi cô phải chật vật phấn đấu với nhiều mâu thuẫn trong nội tâm. Tác giả công trình kiến trúc này biết gì về chiến tranh Việt Nam? Maya Lin nói, cô không biết nhiều và cố tình không tìm hiểu để khỏi vướng bận vào các cuộc tranh luận vô tận để mà tập trung vào nỗ lực sáng tạo. We have to face it. If we can't face death, then we'll never overcome it. So as opposed to pretending it never happened. Chúng ta phải đối diện với cái chết. Nếu chúng ta không trực diện nó, chúng ta sẽ không bao giờ khắc phục nó. Chúng ta không thể tự dối mình rằng nó không xảy ra, mà phải nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận nó, rồi sau đó chúng ta mới có thể quay lưng và bước ra ngoài ánh sáng. Sau khi chúng giải, bỗng nhiên Maya Lin bị xô đẩy vào tâm của một trận bão lớn. Người ta chỉ trích thiết kế của cô là quá đơn giản, trông giống như một vết thương hằn sâu trên mặt đất. Có người cho rằng đài tưởng niệm không vinh danh đúng mức những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong số những nhân vật cấp cao đả kích cô kịch liệt, có Tổng thống Reagan, Bộ trưởng Nội vụ James Watt và ông Ross Perot, nhà hảo tâm đã đóng góp tiền bạc vào quỹ xây dựng đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam. Tôi hoàn toàn hiểu được vì sao có sự chống đối mạnh mẽ như vậy. Điều mà rất nhiều người không nhận thức được là các cựu chiến binh yêu cầu phải liệt kê tên tuổi của những người đã hy sinh. Về mặt chính trị, có hai phe. Phe thì cho rằng tôi không muốn nghe, không muốn nhắc tới những người đã chết. Tôi không muốn thừa nhận những cái chết đó bởi vì nó quá đau lòng. Chúng ta muốn có những cuộc diễn hành hùng tráng, vui tươi. Việc liệt kê tên tuổi những người đã khuất gây nên nhiều tranh luận gay gắt. It was black. It was black raid. I was female, Asian American, young. Thế rồi bức tượng đá Hoa Cương lại màu đen. Tôi là phụ nữ, lại là người Mỹ gốc Á. Tôi còn trẻ, quá trẻ để hiểu thế nào là phục vụ, là hy sinh. Tôi nghĩ những lập luận chống đối đó không ảnh hưởng tiêu cực với tôi. Nhưng điều làm cho Maya Lin buồn là ngoài ý muốn của cô, các bên liên quan đã đạt một thỏa thuận tương nhượng như điều kiện để hoàn tất công trình xây cất. Chính ông Rospero là người đã đòi đặt thêm bức tượng của ba quân nhân gần bức tường đá đen. Sau này lại có thêm một bức tượng khác, vinh danh các nữ quân nhân từng tham chiến tại Việt Nam, cũng được đặt ở gần đó. Cô sinh viên Maya Lin, 21 tuổi, đã chiến đấu tới cùng để bảo vệ tính trong sáng trong thiết kế của cô. Trong một cuộc phỏng vấn thực hiện vào năm 2010, Maya Lin kể lại rằng có lúc cô cảm thấy rất đơn độc. You were searching for my name today. I saw you standing there. Man, you look different with that silver in your hair. Me, I haven't aged a bit, still all of 21. Thưa quý vị, làm thế nào tưởng niệm một cuộc chiến tranh không chấm dứt bằng chiến thắng? Với thời gian, đài tưởng niệm do Maya Lin thiết kế đã trở thành một địa điểm được viếng thăm nhiều nhất tại thủ đô nước Mỹ. Một năm sau khi khánh thành, đã có 1 triệu người đến thăm. Giờ đây, 30 năm sau, đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam đã chứng tỏ là một tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian và không gian, vẫn gây xúc động cho những người tìm đến nó để đặt tay lên tên tuổi của một người thân đã khuất. Names carved in this wall, but it's a wall of love, a wall that heals, a wall that touches, helps you feel the faces of more than 50,000 names. Feel the wall be forever. Thông tin để tiến bộ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to give, nghĩa là cho, và một có từ berserk, là điên rồ. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is give as good as one gets. Give as good as one gets. Give as good as one gets. Gồm những từ mà quý vị biết rồi. Nhưng thành ngữ này có nghĩa là đối xử với người khác, cũng giống như họ đối xử với mình. Nhất là trong trường hợp mình bị xúc phạm đến phẩm giá. Một nhà phân tích chính trị có nhận xét sau đây về bà Hillary Clinton, một cựu nghị sĩ tiểu bang New York, từng ra ứng cử Tổng thống Mỹ và hiện là Ngoại trưởng Mỹ. Polls show that most Americans believe Senator Hillary Clinton is tough enough to be President of the United States. That's because she has handled herself well against continuous political attacks by her opponents and is seen as a strong negotiator. She's always given as good as she's gotten. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy rằng phần đông người Mỹ tin rằng thượng nghị sĩ Hillary Clinton là người cứng rắn đủ để làm Tổng thống Hoa Kỳ. Đó là vì bà có đủ bản lãnh để chống lại những vụ đả kích chính trị liên tục của những đối thủ của bà. Và bà được coi là một thương thuyết gia tài giỏi. Bà luôn luôn đối xử với người khác, y như họ đối xử với bà vậy. Poll là cuộc thăm dò ý kiến. Tough là cứng rắn, bất khuất. To handle là đối xử. Và opponent là đối thủ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Polls show that most Americans believe Senator Hillary Clinton is tough enough to be President of the United States. That's because she has handled herself well against continuous political attacks by her opponents and is seen as a strong negotiator. She's always given as good as she's gotten. Trong thí dụ sau đây, một nữ cầu thủ bóng rổ nói về thành tích của đội bóng của cô ở trường đại học như sau. In our first season, a lot of sports columnists doubted that our basketball team would be any match against our fierce competitors. But we've showed them that we were ready to take on any challenge. Game after game, we proved that we could fight back. We gave as good as we got, and now we're the league champions. Trong mùa đấu đầu tiên, nhiều nhà bình luận thể thao nghi ngờ rằng đội bóng chúng tôi sẽ không thể địch lại các đội hùng mạnh khác. Nhưng chúng tôi đã cho họ thấy rằng chúng tôi sẵn sàng đương đầu với bất cứ thử thách nào. Sau nhiều trận đấu, chúng tôi chứng tỏ rằng chúng tôi đủ sức chống trả lại họ. Giờ đây, chúng tôi là vô địch trong liên đoàn bóng rổ. Columnist là nhà bình luận, to doubt là nghi ngờ, và challenge là thử thách. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. In our first season, a lot of sports columnists doubted that our basketball team would be any match against our fierce competitors. But we showed them that we were ready to take on any challenge. Game after game, we proved that we could fight back. We gave as good as we got. And now we're the league champions. quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is go berserk. Go berserk. Go berserk là trở thành điên rồ, điên dại. Có lý thuyết cho rằng thành ngữ này xuất xứ từ giới dũng sĩ người Na Uy thời xưa. Nổi tiếng là những người đánh giặc rất dữ tợn và tàn bạo. Họ không mặc áo giáp, mà thường mặc một cái áo lông gấu, gọi là berserker. Ngày nay, nó chỉ có nghĩa là điên dại. Trong một cuộc thi khiêu vũ, cử tọa đã có một phản ứng dữ dội. Một khán giả tại đó giải thích lý do. After our favorite couple finished their dance, everyone stood up and applauded. No one had ever seen such a perfect performance. But the judges gave them scores which put them in second place. Well, the crowd went berserk. It took security guards to restore order. Sau khi cặp thí sinh được ưa chuộng, chấm dứt màn vũ của họ, mọi người đứng lên vỗ tay hoan hô. Chưa bao giờ họ nhìn thấy một màn vũ tuyệt hảo như vậy. Nhưng các giám khảo đã cho điểm họ vì nhì, và khán thính giả nổi loạn. Công an bảo vệ đã phải vãn hồi trật tự. To applaud là vỗ tay hoan hô, performance là cuộc trình diễn, và order là trật tự. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. After our favorite couple finished their dance, everyone stood up and applauded. No one had ever seen such a perfect performance. But the judges gave them scores which put them in second place. Well, the crowd went berserk. It took security guards to restore order. Thành ngữ go berserk còn được dùng để chỉ phản ứng hung bạo của các con vật, như quý vị thấy trong thí dụ sau đây. I read a bestseller in which a circus elephant gets loose and goes on a rampage. But I'm not going to tell you why he goes berserk. I don't want to spoil the ending for some of you. Tôi có đọc một cuốn truyện bán chạy nhất, kể lại chuyện một con voi trong gánh xiếc sổng chuồng rồi chạy đi phá phách khắp nơi. Tôi sẽ không nói cho bạn biết lý do tại sao con voi này lại nổi cơn thịnh nộ như vậy. Tôi không muốn nói trước đoạn cuối của câu chuyện vì không muốn làm cho nó mất hay. Best seller là cuốn truyện bán chạy nhất. Rampage là phá phách, hoành hành. Và to spoil là làm hỏng. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. I read a bestseller in which a circus elephant gets loose and goes on a rampage. But I'm not going to tell you why he goes berserk. I don't want to spoil the ending for some of you. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là give as good as one gets, nghĩa là đủ sức đối xử với người khác như họ đã đối xử với mình. Và hai là go berserk, nghĩa là nổi cơn điên, thịnh nộ. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Thank you. that I never should have let you go. I didn't know nothing, I was stupid, I was foolish, I was lying to myself. I couldn't have fathomed I would ever be without your love. Never imagined I'd be sitting here beside myself. Cause I didn't know you, cause I didn't know me, but I thought I knew everything. I never We Belong Together là nhạc phẩm quý thính giả vừa thưởng thức qua tiếng hát của nữ danh ca Mariah Carey. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Truyền thông vẫn chưa được tự do tại nhiều quốc gia thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, hay còn gọi là OSCE. Đây là đánh giá của Đại sứ Ian Kelly, đứng đầu phái bộ Hoa Kỳ tại OSCE. Ông Kelly nói, quan tâm lớn nhất của Hoa Kỳ vẫn là những vụ bạo hành và đe dọa nhắm vào các nhà báo trong nhóm OSCE. Một trường hợp điển hình là trường hợp của ông Gazimuras Kamalov, tổng biên tập của tuần báo Chernovik, một tờ báo chuyên về điều tra tại Dagestan. Ông này bị giết vào ngày 15 tháng 12 năm ngoái bên ngoài tòa soạn của tờ báo. Tại Montenegro, nhà báo chuyên về điều tra Olivera Lakić của nhật báo Vizesti đã bị tấn công đầu tháng này. Hoa Kỳ tin rằng tự do Internet là một quyền tự do truyền thông căn bản cần phải được bảo vệ. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp các chính phủ có những hành động không phù hợp với cam kết đối với OSCE. Tajikistan tạm thời ngăn chặn việc truy cập vào Facebook và tiếp tục ngăn trở việc truy cập 4 trang mạng có tin tức độc lập. Kazakhstan đã ngăn chặn các trang blog của Live Journal và Live Internet, ngăn chặn đài truyền hình Stan TV phát trên Internet và thường xuyên ngăn chặn những trang mạng chỉ trích quyền lực của chính phủ. Kyrgyzstan tiếp tục cản trở việc truy cập vào trang mạng Fergara.ru chuyên về những vấn đề Trung Á. Hoa Kỳ yêu cầu những chính phủ này gỡ bỏ những hạn chế vừa nêu. Tại Belarus, Hoa Kỳ quan ngại về sự kiện nhà cầm quyền đang quấy nhiễu những nhà báo độc lập và những người viết blog, như trường hợp của nhà quay phim Alex Barazenska. Tại Kazakhstan, nhà chức trách đã trả tự do cho ông Igor Vinyatsky, tổng biên tập của tờ Psklyat. Nhưng việc bắt giữ ông là chỉ dấu của những quấy nhiễu thường xuyên đối với giới truyền thông độc lập tại Kazakhstan. Hoa Kỳ thúc đẩy các quốc gia thành viên OSCE tuân thủ các cam kết bảo vệ hoàn toàn tự do truyền thông trên mọi hình thức và có hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ nhà báo chống lại những người đã thực hiện các vụ tấn công. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị vào thăm trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để theo dõi các tin tức luôn được cập nhật trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm được những tin đáng chú ý và mới nhất tối nay. Phát ngôn viên của bà Catherine Ashton, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu, nói rằng vòng đàm phán thứ nhất giữa Iran và 6 cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân của Tehran là có tính chất xây dựng, dọn đường cho những cuộc đàm phán trong tương lai. Sau khi đôi bên kết thúc phiên họp thứ nhất tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay, ông Michael Mann nói rằng các cường quốc thế giới tin là Iran muốn tham gia những cuộc đàm phán có thực chất. Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên trong vòng hơn một năm giữa Iran và nhóm B5+1. Các lực lượng an ninh Syria hôm nay đã giết chết ít nhất 5 người trong lúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chuẩn bị biểu quyết về việc phái một toán quan sát viên đến Syria để theo dõi ngưng bắn. Các tổ chức nhân quyền và những nhà tranh đấu nói rằng lực lượng chính phủ đã nổ súng vào một đám tang tại thành phố Aleppo ở miền đông, giết chết ít nhất 4 người. Những tin khác về vụ rối loạn còn có vụ pháo kích tại thành phố Homs ở miền trung gây tử vong cho ít nhất 1 người. Và đài quan sát nhân quyền Syria cho biết hai binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng trong vụ tấn công của phe nổi dậy tại tỉnh Dara ở miền nam. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nằm trong số mấy mươi nhà lãnh đạo đang có mặt tại Colombia để dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Châu. 33 vị tổng thống và thủ tướng đến từ Canada, Hoa Kỳ, vùng Caribe và Mỹ Châu Latin đang gặp nhau tại thành phố du lịch Cartagena. Theo dữ liệu, thì ông Obama sẽ nhân cơ hội này để nhấn mạnh tới sự quan trọng của việc tăng cường các mối quan hệ kinh tế và những mối liên hệ khác trên khắp khu vực. Trong khi đó, cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã triệu hồi toán nhân viên bảo vệ an ninh cho tổng thống Obama tại Colombia vì cáo giác có hành vi sai trái. Những nhân viên này được giao nhiệm vụ bảo vệ ông Obama trong khi ông họp với các nhà lãnh đạo Mỹ Châu Latin và tham gia hội nghị thượng đỉnh Mỹ Châu. Tờ Washington Post loan tin là 12 nhân viên mật vụ đã bị rút khỏi Cartagena và có ít nhất một người bị tố cáo là dính líu tới việc tìm gái mại dâm ở đó. Các đảng chính trị Guinea-Bissau đang hội họp để tìm cách thành lập một chính phủ đoàn kết tiếp theo cuộc đảo chính hôm thứ Năm gây gián đoạn cho cuộc bầu cử tổng thống và khiến quốc gia Tây Phi này lại rơi vào hỗn loạn. Đường phố ở thủ đô Bissau yên tĩnh và các binh sĩ hôm nay đang canh gác những tòa nhà chính phủ. Cựu thủ tướng và là người dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống, ông Carlos Gomez Jr. và tổng thống lâm thời Pereira đều bị quân đội câu lưu trong những giờ đầu của cuộc đảo chính. Một phát ngôn viên quân đội hôm nay nói rằng sức khỏe của hai nhân vật này tốt nhưng họ vẫn còn bị giam. The Voice of America. Tới đây đã chấm dứt chương trình lúc 10 giờ đêm của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình. Quý vị có thể tiếp tục theo dõi các tin được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Xin mời quý vị đón nghe. Chu Yên và Toàn Nam kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.